Chương 362, Phát Ngai Tử. Đúng rồi, Lưu huynh đệ, ngươi nói đại ca ngươi là sật, vậy là ngươi cái nào giáo hội giáo hưu a? Ta là Triều Châu giáo hội thuộc phân thủy trung, cảm giác Lưu Húc cũng không nói gì nói thật, hơn nữa dường như còn đối với bọn họ nhóm người kia rõ như lòng bàn tay. Cái này Lưu Húc là cái nào giáo hội hắn nào biết, lúc này Hồng Cổng có cái gì giáo hội, duy nhất biết đến chính là cái kia mục sư cho ở Triều Châu giáo hội, lẽ nào đối với cái kia thuộc phân nói, ta cũng Triều Châu giáo hội. Thật là đúng dịp A, thuộc phân thấy Lưu Húc vẻ khó khăn, trong lòng suy đoán càng phát xác định ra, chỉ sợ cái này Lưu Húc căn bản liền không phải là cái gì giáo hội giáo hưu, miệng đầy lời nói dối, khẳng định có cái gì không thể cho người biết bí mật, nhãn thần dần dần sắc bén. Đứng lên, cười lạnh nói, Lưu huynh đệ ngươi là không muốn trả lời vấn đề này, cũng là ngươi căn bản là đang nói dối. Lưu Húc thấy thuộc phân người gây sự, biết hôm nay nếu như không giao đại chút chuyện đi ra, sợ là tắt không diệt được nội tâm nàng ngờ vực vô căn cứ. Hắn chỉ có thể thành thật bàn giao nói, ta nhưng thật ra là đại lục tới được, tên ta là làm Lưu Húc, là một tiểu thuyết tay viết, chứ danh viết lời làm khúc gia, tương lai chứ danh đạo diễn, đồng thời cũng là phong thủy sư kiếm bát. Quỷ thiên sư Lưu Húc cực kỳ thành khẩn đem chính mình lai lịch gì gì đó toàn bộ đều nói cho Thục Phân, nhất là cái kia đôi trực câu câu nhìn chằm chằm Thục Phân con mắt, để Thục Phân ở trong lòng dần dần tiếp thu hạ hắn thuyết pháp, nguyên lai là một kẻ ngu si. Được rồi, không sao, không sao. Hắn chính là một phát nhai tử đều coi như hết thuộc phân phất tay tản vây thân nhân vài cái tâm phúc lao tử đảng hoàng đem cuối cùng toàn bộ đều thông báo. Không ngờ tới thuộc phân dĩ nhiên nói hắn là phát nhai tử. Đúng rồi, Lưu huynh đệ, lần này ngươi cứu tiểu kết ba, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Nghĩ đến ngươi mới lén qua đến Hồng Cổng, còn không tìm được nơi đặt chân, ai như vậy đi, ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này. Thủ phân cực kỳ hào khí lôi kéo Lưu Húc tay liền hướng mục sư đi tới, mở miệng nói, lão đầu, vị này chính là Lưu Húc, đại lục tới được, vừa rồi chính là hắn cứu tiểu kết ba, ngươi xem có thể hay không để hắn ở đến chúng ta nguyên lai cái kia trong phòng đi, ngược lại cũng là trống không. Lưu Húc ở thuộc phân sau khi nói xong, vội vàng đối với mục sư hỏi một tiếng tốt, rất lễ phép mở miệng nói, thật sự là quá làm phiền ngươi, mục sư. Mục sư ngược lại là đối với Lưu Húc lễ phép vài phần kính trọng một phen, hắn quá khứ tiếp xúc phần nhiều là giang ẻn đạn trợ dù, có rất ít giống như Lưu Húc giống nhau có lễ phép người thanh niên. Lúc này mở miệng nói, giật nói chúng sinh bình đẳng, nói vậy vị này Lưu huynh đệ theo chúng ta hữu duyên, vậy dạng này à, nữ nhi à, ngươi liền dẫn hắn đi ở A. Lưu Húc đầy đầu hắc tuyến nghe mục sư thiên chủ Phật giáo hôn đến lý luận, nhịn không được nhổ nước bọt nói, giật còn nói qua, vùng đồ đao, đạp đất thư sật. Đúng không, mục sư nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, mục sư trực tiếp hai mắt sáng lên nói, Lưu huynh đệ tốt ngộ tính à, thoạt nhìn theo chúng ta sật tương đương hữu duyên, lúc nào tới ta giáo hội. Đôi ta cùng nhau điều tra ách làm sao đã quên cái này, mục sư chính là một sật khống. Lưu Húc xoa xoa mồ hôi chán, lung túng nở nụ cười, một bên thuộc phân thấy mình lao đầu bệnh cũ lại tái phát, vội vàng nói, lao đầu, ta đây liền dẫn hắn đi nhà cũ cái kia, cứ như vậy. Lưu Húc nhìn thấy thuộc phân đưa tới ánh mắt, lập tức hiểu rõ ra, vội vàng nói, mục sư, chúng ta lần sau trò chuyện, ta đi trước. Vừa dứt lời, Lưu Húc đã bị thuộc phân lôi đi, một nhóm còn có tiểu kết ba. Thuộc phân trong miệng nhà cũ chính là Hồng Cổng điển hình ốc thôn. Ở Lam Điền vùng, một tầng lầu khoảng chừng có hơn 10 bên trên bách hộ nhét chung một chỗ, hành lang rất dài cũng cực kỳ cũ nát, bất quá bởi nơi đây trước đó không lâu mới bị ô nha dẫn người tới càn quét quá, lúc này lại có vẻ rất vắng vẻ, cũng không một bóng người. Mở cửa, Lưu Húc tỉ mỉ quan sát một chút gian nhà không lớn, ước chừng 60 cái chừng 5 thước vuông, một máy lao thức quạt trần trên trần nhà hát xì rung động, trong phòng khách chỉ có một tấm đủ 4 người ngồi chung quanh láo một cái bàn, vừa a bên trên còn có một trương lạnh bản ghế dài. Thoạt nhìn tương đương đơn sơ. Chính là chỗ này, ngươi về sau liền ở đây a, ta đi ra ngoài một chút, hai người các ngươi trước hết lưu lại nơi này a, muôn cái kia ô nha cũng sẽ không lại tới chỗ này. Thục phân để lại một chuỗi chìa khóa phía sau, liền trực tiếp lách người. Liền yên tâm như vậy ta Lưu Húc không khỏi vì thục phân thần kinh không ổn định thẹn thùng, lúc này mới lần đầu gặp mặt liền dám đem tiểu kết ba một mình bỏ ở nơi này, lẽ nào sẽ không sợ Húc Húc ca, nay hôm nay, tạ ơn cảm ơn ngươi tiểu kết ba người mặc toái váy hoa. Chút nào nhìn không ra nàng là cổ hoặc nữ, thoạt nhìn cực kỳ điềm tĩnh, lúc này đang thành khẩn hướng về phía Lưu Húc nói lời cảm tạ. Lưu Húc bật cười lớn, phất phất tay nói, không cần không cần, bất quá nói thật, ngươi theo ta một người bạn dáng dấp rất giống. Thật thực sự Húc Húc ca, ngươi ngồi tiểu kết ba rót ly bạch thủy đưa cho Lưu Húc, không chút nào lòng phòng bị cùng Lưu Húc ngồi cùng nhau, nhắc tới thiên. Giờ ăn cơm, tiểu kết ba ở tại chủ phòng làm ăn, Lưu Húc một người ở nho nhỏ trong phòng khách xem tivi đương nhiên. Hắn chú ý lực hoàn toàn không có ở trên TV chờ một chút tiểu kết ba nếu không biết Trần Hạo Nam, cái kia Ô Nha tại sao muốn truy sát nàng, còn có Tiểu Kết Ba cùng Thục Phân là thế nào nhận thức, những thứ này không phải đều là Giang Ẻn Đạn trợ rủ phía sau kịch tình sao? Mà Tiểu Kết Ba cùng Trần Hạo Nam nhưng là rất sớm về sau nhận biết. Lưu Húc suy nghĩ một chút, thử gọi một cú điện thoại. Uy, Thanh Y thì hắn thử kêu một tiếng. Lưu Húc Hoàng Thanh Y thì nghe Lưu Húc thanh âm, cả người đều từ trên ghế xạ lòn nhảy, sau đó chính là liên tiếp đặt câu hỏi, ngươi đã đi đâu 3 ngày cũng không có tin tức của ngươi, điện thoại cũng không gọi được, ta cũng phải đi báo cảnh sát 3 ngày. Lưu Húc hơi ngẩn ra. Ở trong điện thoại, Lưu Húc không có nhiều lời, chỉ nói ở bằng hữu nơi đó, sau đó liền vội vã cúp điện thoại. Lưu Húc lý thanh mạch suy nghĩ, tình huống hiện tại là Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê đã thượng vị, thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, Tiểu Kết Ba vẫn chưa cùng bọn họ nhận thức. Húc Húc ca, ngươi ở đây muốn, ngẫm lại gì đây, ta gọi y, kêu ngươi mấy vài tiếng ăn, ăn Tiểu Kết Ba ăn nửa ngày cũng không còn đem phía sau cái kia cơm chưa nếm ra. Không có việc gì, ta giúp ngươi cầm chén đũa. Lưu Húc đứng dậy, đi vào chủ phòng.